Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tài nấu ăn lọt vào nghiêm trọng khiêu chiến bộ phương. Đại ca, người nói tên mặt trắng nhỏ này có phải hay không ngốc? Hắn cùng ngươi đánh đố, thế nhưng quyết định thái phẩm ăn ngon hay không ở tại chúng ta. Coi như hắn nấu thái phẩm thật sự rất ăn. Ta khó mà nói ăn hắn cũng cầm ta không có biện pháp đúng không? Đến lúc đó hắn vẫn phải ngoan ngoãn đem tiểu muội cho giao ra đây. Âu Dương Địch len lén hướng về phía vẻ mặt nghiêm túc Âu Dương Chân nói rằng. Âu Dương Chân mắt lé xem tam đệ liếc mắt, mũi rên một tiếng, đạo, liền ta ba người vị này. Hoàng cung ngự chủ Mỹ vị món ngon ăn được trong miệng đều là một cái vị. Còn có thể có cảm thụ được gì ăn ngon cùng không thể ăn à? Người đây không phải là ở thối lắm sao? Lần này đánh đố mặt trắng nhỏ kia xác định vững chắc thua. Âu Dương Chân dâu quay nón vểnh lên. Dương Dương đắc ý đạo. Đại ca quả nhiên là ta tam huynh đệ trung thông minh nhất. Xem đúng là thấu triệt. Ta chính là rượu uống quá nhiều. Đem vị giác đều uống không có. Ngoại trừ uống rượu. Hiện tại ăn gì đều cùng nước sôi một cái vị. Thật sự chính là có chút khó chịu. Âu Dương vô thở dài nói rằng. Nhị đệ, không có việc gì. Các loại tiếp trở về tiểu muội. Đại ca trở lại mời ngươi uống bệ hạ ngự tứ cho ca Quỳnh Hương liệt diễm rượu. Đáng tin để cho ngươi thể nghiệm một chút hỏa diễm liêu người cảm giác. Âu Dương Chân vỗ vỗ Âu Dương vô bả vai nói. Hắc, vậy thì cảm ơn đại ca. Ta vị này cũng chỉ thừa lại uống rượu có cảm giác. Âu Dương vô nhếch miệng cười. Ngay ba người thời gian trò chuyện trong. Bộ phương đã tại trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị mỹ thực. Chế tác cá hầm rượu tam giai băng hải ngư cần sớm ướp. Tối hôm qua hắn cũng liền chuẩn bị hai. Lúc trước đã nấu một con. Vốn có còn lại một chỉ tính toán tối hôm nay bản thân mân mê đến nếm thử. Thế nhưng đã có người điểm. Liền lấy ra để nấu đi. Đem tam giai băng hải ngư bên ngoài cơ thể hèm rượu tẩy rửa. Bộ phương dùng dao bầu ở thân cá quơ nhẹ lưỡng đao. Cuối cùng mở mâm để vào trưng trong lò trưng chế. Cơm xào trứng cùng đầu cá nấu đậu hủ cũng đều bắt đầu nấu. Cơm xào trứng hương vị rất nồng đậm. Từ trong phòng bếp phiêu hương ra. Như là tơ lụa một dạng quấn vòng quanh Âu Dương tam man. Khiến ba người nhất thời không ngừng co rúm mũi. Thơm quá a. Xem ra tên mặt trắng nhỏ này còn rất có một tay. Âu Dương Địch vẻ mặt chìm đắm nói rằng. Hai người khác trầm mặc không nói. Bất quá bọn hắn cũng không để bụng. Coi như hương vị như thế nào đi nữa nùng đều không hữu dụng. Bởi vì đến bọn họ trong miệng. Đều là một cái vị. Bởi vì tiểu nha đầu không ở. Sở dĩ bộ phương tự mình bưng cơm xào trứng đi ra. Đặt lên bàn. Đạo, ngạch, các ngươi của người nào cơm xào trứng. Thỉnh từ từ dùng. Cái này tam huynh đệ dáng dấp đều là một bộ trương phi dáng dấp. Thoáng có điểm khuôn mặt mù bộ phương đã quên ai là ai. Cái này là của ta. Âu Dương vô híp mắt. Để sát vào cơm xào trứng sâu đậm ngửi một hơi. Nhất thời cảm thấy mùi thơm đậm đà tràn ngập lỗ mũi của hắn. Nói thật, đây là thật hương a. Âu Dương vô nhịn không được trực tiếp khai cật. Múc một cái muôi cơm xào trứng. Như sợi tơi trứng dịch nhập khẩu. Trong nháy mắt hóa thành ngưng thật. Hỗn hợp giả gạo như chân châu phảng phất ở mồm miệng trong lúc đó nhảy lên. Làm cho một loại cảm thụ khác biệt. Cô lỗ, một hơi nuốt vào cơm xào trứng. Âu Dương vô mặt không có biểu tình. Tuy là cái này cơm xào trứng cửa vào vị thật tốt. Thế nhưng hắn căn bản không có nếm ra gì mùi vị đi ra. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Địch cũng là múc một muôi nhập khẩu. Hai người cũng là nhíu mày. Ngươi cái này nấu gì ngoạn ý à? Một điểm mùi vị cũng không có. Liền cái này còn ăn ngon à? Âu Dương Chân bĩu môi. Đem cái muôi ném lên bàn. Bất mãn nói. Bộ phương sững sờ. Làm sao có thể? Cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng. Không thể ăn. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy thực khách. Ngay cả upgrade phiên bản cơm xào trứng đều không thể chinh phục. Bộ phương nghe trong không khí cơm xào trứng hương vị. vẫn là như vậy nồng hậu như tơ lụa mơn trớn gương mặt. Mùi này chắc là không sai a. Lẽ nào ba người rất kén ăn? Bộ Phương nghĩ thầm, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chính là điểm tâm sáng chịu thua. Đem tiểu muội giao ra đây đi. Ngươi căn bản nấu không ra đả động ta tam huynh đệ mỹ thực. Âu Dương Địch Dương Dương đắc ý cười. Nói, Lạc Tai Hồ phảng phất đều phải uốn éo. Cái này co lại cơm xào trứng. Ba người thật chỉ là ăn một cái muôi sẽ không động. Hoàn toàn ra khỏi Bộ Phương dự liệu. Ngay cả nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu cũng là dơ lên đầu. Mắt chó trung tràn đầy xem kịch vui một dạng nhìn chằm chằm trong tiểu điếm đích tình cảnh. Xin chờ một chút, Bộ Phương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm giác chủ nghệ của hắn trình độ đụng phải nghiêm trọng khiêu khích. Hắn trở lại trong phòng bếp. Đầu cá nấu đậu hù có thể ra nồi. Hắn đem thăng cẩn thận ngã vào sứ men xanh trong tô. Cá hầm rượu còn cần mấy phút. Sở dĩ hắn đó là bưng canh cá đi ra chủ phòng. Đầu cá nấu đậu hủ. Thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương nghiêm túc nói. Đầu cá nấu đậu hủ hương vị không chút nào lần với cơm xào trứng. Cá mùi thơm cùng đậu hủ mùi thơm ngát lẫn vào cùng một chỗ. Phảng phất lụa mỏng phiêu động. Khẽ vuốt ra thịt. Nhũ bạch sắc canh cá cùng trong suốt như ngọc tàu phở ở dưới ngọn đèn tản ra mông lung sáng bóng. Đẹp không sao tả xiết. Vẻn vẹn là cái này vẻ ngoài liền để cho Âu Dương Tam huynh đệ có chút mê say. Để cho bọn họ muốn ăn đại thịnh. Nhưng khi bọn họ uống xong canh cá phía sau, cũng mặt không có biểu tình. Phảng phất uống một chén bạch thủy một dạng không có chút nào tư vị. Không được, người con cá này thang. Uống không ngon, Âu Dương Tam huynh đệ miệng đồng thanh lắc đầu nói rằng. Có chút ý tứ, Bộ Phương mặt không có biểu tình. Trong lòng nghiêm túc tới cực điểm, hắn sâu đậm xem cái này tam huynh đệ liếc mắt, xoay người trở lại chủ phòng. Hắn còn dư lại cuối cùng một món ăn, nếu như ngay cả món ăn này cũng không thể đánh động đến bọn hắn. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, ba tên này vị giác khẳng định có vấn đề. Làm một vị đầu bếp, hắn đối với mình thức ăn có đầy đủ lòng tin. Tam huynh đệ biểu hiện tuy là ngoài ý liệu của hắn, nhưng là không có khả năng khiến hắn đối với tài nấu nướng của mình lòng tin sản sinh chút nào. Dao động, Từ Trưng trong lò đem cá hầm rượu lấy ra. Nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt bay ra. Tràn ngập tại toàn bộ trong tiểu điếm. Dương Dương đắc ý ngồi ở trong tiểu điếm Âu Dương Tam huynh đệ thân thể nhất thời cứng đờ. Ba người như là bị thu đi hồn phách. Đại, thật to ca, thật là nồng, mùi rượu a. Âu Dương Địch cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. Hai mắt trợn to như là chuông đồng một dạng. Rượu này thơm vừa xuất hiện. Trong nháy mắt khiến hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Âu Dương vô cùng Âu Dương chân lúc này cũng là như thế này. Cảm giác trong lòng phảng phất có trùng tử ở gãi gãi giống nhau. Để cho bọn họ không kịp chờ đợi muốn uống rượu. Đây tuyệt đối là rượu ngon mùi rượu. Chỉ có Hoàng Cung Quỳnh Hương liệt diễm rượu có thể so sánh. Cái này trong tiểu điếm có loại cấp bậc này rượu. Âu Dương Chân không ngừng nuốt nước bọt. Trong lòng khẩn cấp, ba người bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm cửa phòng bếp. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh gầy gò từ đó đi ra. Bộ Phương vô cùng nghiêm túc bưng cá hầm rượu. Chậm rãi đi ra. Thế nhưng ba đạo phảng phất chứng kiến con mồi một dạng nhãn thần khiến trong lòng hắn giật mình. Đờ cây em, cái quỷ gì, bã rượu của các ngươi cá, thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương xem ba người liếc mắt, đem cá hầm rượu đặt lên bàn, nghiêm túc nói, tại sao là cá hầm rượu, không phải rượu. Âu Dương Tam huynh đệ miệng đồng thanh kinh ngạc nói, trong thanh âm tràn ngập thất lạc, ta đã nói qua bản tiểu điếm tạm không cung cấp rượu. Bộ Phương mặt không thay đổi trả lời, Tiểu Bạch Kiểm ngươi thua định. Không có rượu ngươi thì không cách nào đả động đến chúng ta. Ngươi chính là trái lại đem tiểu muội giao ra đây đi. Âu Dương Chân thở dài. Thất lạc vô cùng nhìn cá hầm rượu đạo. Nếm thử xem đi. Bộ Phương bất vi sở động. Chấn định tự nhiên. Lúc này, sớm tránh về trong phòng khách Âu Dương Tiểu Nghệ đột nhiên từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt lo lắng. Tựa hồ như vậy đem Sú lão bản vứt bỏ có điểm không đầy nghĩa khí a. Nếu như Sú lão bản bị ba vị ca ca cho đánh trách bạn. Âu Dương Tiểu Nghệ rất rõ ràng Âu Dương Tam Man tính tình. Sở dĩ trong lòng có chút hổ thẹn. Sú lão bản nha, ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn đứng vững. Muôn ngàn lần không thể chết a. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng cầu nguyện. Cả người chạy vội ra khách phòng đi tới lầu một trong tiểu điếm. Nàng từ sau cửa len lén đưa ra một đầu nhìn về phía mặt tiền cửa hàng chung tình huống. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, nàng hồng nhuận mềm mại cái miệng nhỏ nhắn đó là hơi mở. Trong mắt to toát ra tràn đầy bất khả tư nghị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.